Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 734, chương 730. Hồ Liệt Na, ta không phục. Canh 2, mọi người không nên hốt hoảng. Bình tĩnh nghênh địch. Hồ Liệt Na khẽ kêu một tiếng, đã đem đôi mắt đẹp nhìn về phía của nàng thân ca ca Diễm. Ca ca, thi triển võ hồn dung hợp kỹ năng đi. Hồ Liệt Na nhẹ giọng nói. Diễm khẽ gật đầu, đã đem chính mình võ hồn nguyệt nhận, cùng Hồ Liệt Na võ hồn hồ ly, dung hợp vào một chỗ. Một đôi huynh muội này, liên hợp lại, thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ năng. Yêu mị, chỉ thấy vũ hồn điện học viện chiến đội trong, hòa thân ca ca Diễm cùng nhau, thi triển võ hồn dung hợp kỹ năng Hồ Liệt Na, của nàng một đôi yêu mị đôi mắt, bỗng nhiên đổi thành mãnh liệt màu đỏ quang vựng, nhìn về phía đánh tới Tiểu Vũ, Tuyết Kha, Độc Cô Nhạn tam nữ, nhất khác, Tiểu Vũ, Tuyết Kha, Độc Cô Nhạn tam nữ, vừa bị Hồ Liệt Na loại này yêu mị hồng quang tập kích. Ngay lập tức sẽ cảm thấy, tam nữ cảm quan độ nhạy cảm giảm 50%, hồn lực tăng phúc giảm 50%, hành động tốc độ giảm 50%, đều là level 50 lấy hồn sư. Hồ Liệt Na cùng Diễm võ hồn dung hợp kỹ năng, cư nhiên một con trai khống chế được Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn cùng Tuyết Kha tam nữ. Cái này đủ để chứng minh, loại này võ hồn dung hợp cùng yêu mị, quả thực rất mạnh mẽ, cảm giác được giác quan của mình độ nhạy cảm, hồn lực tăng phúc, hành động tốc độ đều bị giảm 50%. Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn cùng Tuyết Kha tam nữ, đều giống như ở LOL trong thế giới, bị triệu hoán sư kỹ năng suy yếu giống nhau, từ giữa không trung chậm rãi bay xuống. Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn cùng Tuyết Kha tam nữ thần tình trong, đều là hiện ra một lo lắng. Lam Ngân Hoàng đệ ngũ hồn kỹ thủy tinh chi khiên ma pháp miễn dịch. Thấy không chỉ có Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn cùng Tuyết Kha tam nữ bị Hồ Liệt Na huynh muội võ hồn dung hợp kỹ năng yêu mị khống chế. Được, ngay cả hậu phương Sherry, Lucy, Diệp Linh Linh tam nữ cũng là gần chịu ảnh hưởng. Lý Vô Ngạo mỉm cười, lập tức đốt sáng lên chính mình đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng chi thứ 5 hồng sắc hồn vòng. Một con vô cùng to lớn thiên yêu điêu hư ảnh lăng không nổi lên, ngay sau đó liền từ nó trong miệng phun ra một viên êm dịu trong suốt rực rỡ bảo châu. Viên này bảo châu bỗng nhiên đổi thành mãnh liệt u ám quang mang, chiếu xạ về phía trước Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ. Lập tức trong lúc đó, ở Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ thân, đều sinh ra một cái u ám sắc thủy tinh chi khiên. Mà có loại này có thể miễn dịch ma pháp công kích thủy tinh chi khiên, Lý Vô Ngạo, Sherry, Lucy, Diệp Linh Linh bốn người liền không cần lo lắng sẽ bị Hồ Liệt Na Diễm võ hồn dung hợp kỹ năng yêu mị sở khống chế được. Còn như đã bị Hồ Liệt Na Diễm võ hồn dung hợp kỹ năng yêu mị sở khống chế được Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn cùng Tuyết Kha tam nữ, thì là ở thủy tinh chi khiên phụ thân sau đó, đều là thần sắc chấn động, từ suy yếu trong trạng thái, lập tức khôi phục lại. Kết quả là Lý Vô Ngạo đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng đệ ngũ hồn kỹ thủy tinh chi khiên, thì thành công phá hết Hồ Liệt Na Diễm võ hồn dung hợp kỹ năng yêu mị, vũ hồn điện học viện chiến đội nhất phương. Hồ Liệt Na, Diễm, Tà Nguyệt đám người, thấy phe mình cực kỳ dựa vào võ hồn dung hợp kỹ năng, cư nhiên bị Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng như vậy mà phá sạch. Trong đôi mắt đều là hiện ra nồng nặc vẻ khó tin. Phải biết rằng, dựa vào loại này võ hồn dung hợp kỹ năng yêu mị, vũ hồn điện hoàng kim đệ nhất, nhưng là không có gì bất lợi. Liên tục chiến thắng mỗi bên đại học viện chiến đội, cùng thiên đấu hoàng gia học viện chiến đội giống nhau, đều là lấy được toàn thắng chiến tích huy hoàng. Bây giờ loại này võ hồn dung hợp kỹ năng yêu mị bị phá. Hồ Liệt Na, Diễm, Tà Nguyệt đám người, tựa hồ thấy được Vũ Hồn Điện Học Viện chiến đội đoạt giải quán quân thất bại một màn. Chúng ta tuyệt đối không thể thất bại. Trăm ngàn năm qua, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh cuộc tranh tài tổng quán quân vẫn luôn là chúng ta Vũ Hồn Điện Học Viện chiến đội. Lúc này đây, cũng không có thể ngoại lệ. Các học sinh cùng nhau ra sức ứng chiến. Đài chủ tịch giáo hoàng miện cùng rất nhiều giáo chủ, cùng với đài mấy vạn hồn sư cùng khán giả, đều ở đây xem chúng ta. Hồ Liệt Na khẽ kêu một tiếng, lập tức khẽ cắn môi, thi triển chính mình đệ ngũ hồn kỹ, đuôi hoành bỏ rơi, thao túng cùng với chính mình võ hồn hồ ly, hướng phía Lý Vô Ngạo công kích đi. Liên Na nói xong nhiều, chúng ta không cho phép thất bại. Đều tận lực bác nhất bác đi. Hồ Liệt Na thân ca ca Diễm cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, phóng xuất ra chính mình đệ ngũ hồn kỹ lưỡi dao phong bảo, đem chính mình võ hồn nguyệt nhận huy vũ liên tục, giống như một đoàn toàn phong lưỡi dao giống nhau, hướng phía lấy Lý Vô Ngạo cầm đầu Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội đánh giết đi. Những năm gần đây vẫn truy cầu Hồ Liệt Na mà không phải Diễm, cũng là ánh mắt liếc mắt nhìn chằm chằm phía trước Hồ Liệt Na yểu điệu thiến ảnh, liền hét lớn một tiếng, thao túng cùng với chính mình võ hồn hỏa diễm lĩnh chủ, ném bắn ra một đoàn đoàn rừng rực thiêu đốt hỏa cầu, hướng phía Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội mọi người, liều chết xung phong đi. Còn dư lại 4 gã Vũ Hồn Điện Học Viện chiến đội nam nữ học viên. Thấy Hoàng Kim một đời 3 người, đều liều lĩnh mà liều chết xung phong đi. Bọn họ cũng chỉ được khẽ cắn môi, hét lớn vài tiếng, điều khiển riêng mình võ hồn, xung phong liều chết mà. Bởi Sherry cùng Lucy hai nàng thi triển đệ ngũ hồn kỹ Tuyết Liên Phong Bạo Mê hoặc kỹ năng vẫn còn ở phát huy tác dụng, cho nên Vũ Hồn Điện 7 người đánh giết tới thời điểm, khuôn mặt, thân đều là không khỏi bị Sherry, Lucy hai nữ Tuyết Liên Phong Bảo hung hăng quát một phen. Ngoại trừ Vũ Hồn Điện Hoàng Kim một đời 3 người, Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt, Diễm 3 người vẫn có thể ngăn trở. Vũ Hồn Điện còn dư lại 4 gã nam nữ học viện thì là dồn dập hét thảm lên, khuôn mặt, thân đều là bị Tuyết Liên Phong Bạo gầy ra liễu đạo nói dữ tợn đáng sợ vết thương, chảy ra rất nhiều bẩn thỉu huyết dịch tới. Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội một phe này, Lý Vô Ngạo thấy Vũ Hồn Điện 7 người đều là cắn răng quên mình liều chết xông tới, làm liều chết vật lộn, muốn giữ gìn ở Vũ Hồn Điện học viện chiến đội nghìn năm bất bại danh dự. Khóe miệng của hắn lúc này hiện ra vẻ khinh miệt tiếu dung. Ta nói rồi, ta đến chính là vì đoạt giải quán quân, không người nào có thể ngăn cản. Lý Vô Ngạo nhẹ nói một tiếng, liền cả người chấn động, thả ra chính mình Lam Ngân Đế Hoàng lĩnh vực, từng cái thô to dữ tợn dây cành hiện thân xuất hiện, bao quanh vây xung quanh Lý Vô Ngạo, thắt cổ chi cây mây. Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng, điều khiển vô số điều lam ngân đằng mạn cành, hình thành từng cổ dây phong bào, mang theo không thể ngăn trở uy thế, hướng phía trước đánh giết tới được Vũ Hồn Điện 7 người. Phủ tới, những thứ này dây cành, đang hướng giết thời điểm, tạo thành một cái hình tròn to lớn. Mấy ngày nay, Lý Vô Ngạo mỗi đêm đều cùng Lam Ngân song tu. Lam Ngân Đế Hoàng cùng Lam Ngân Đế Hậu thân mật giao hợp, đều cực đại trình độ mà tăng cường thực lực của đối phương. Vì vậy, Lý Vô Ngạo Lam Ngân lĩnh vực cũng là nước lên thì thuyền lên, tức khiến cho hiện tại Lý Vô Ngạo chỉ cùng Lam Ngân liều mạng Lam Ngân lĩnh vực, hắn cũng có thể cùng Lam Ngân liều mạng một cái bất phân thắng phù. Lực lượng ngang nhau, Vũ Hồn Điện 7 người, bao quát Hoàng Kim đệ nhất Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt cùng Diễm, đều ở đây Lý Vô Ngạo Lam Ngân lĩnh vực thắt cổ chi cây mây. Bị quấn quanh trói buộc chặt, thân thể dồn dập đằng không bay lên, lại rơi, sau đó, đều bị ten ten vạn vạn cái dây cành cho khống chế được. Không thể động đậy, Lý Vô Ngạo mang theo Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri, Lucy, Tuyết Kha Kazuha Linh Linh sáu nữ nhân, cất bước, đi tới ở Lam Ngân lĩnh vực thắt cổ chi cây mây khống chế chi. Liều mạng muốn giãy giụa, lại khó có thể nhúc nhích chút nào vũ hồn điện trước mặt mọi người. Các ngươi thất bại, Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía dung nhan diễm mỹ tư sắc yêu mị. Bộ ngực đẫy đà, thon thả tinh tế, đùi đẹp thon dài, da thịt trắng như tuyết hồ liệt na. Mỉm cười, nhẹ giọng nói, đang ở ra sức giãy giụa trong hồ liệt na. Thình lình ngẩng đầu. Đôi mắt đẹp hung tợn nhìn chằm chằm hướng trước mặt Lý Vô Ngạo. Vị này nhìn lại so với chính mình còn nhỏ 2-3 tuổi miệng tuấn tú thanh tú vô cùng thiếu niên. Lạnh giọng nói ra, thế nhưng, ta không phục, Lý Vô Ngạo, hôm nay ta bại bởi ngươi. Ngày sau, ta nhất định sẽ, biết, hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, cọ rửa ta hôm nay sỉ nhục. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.